Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1589, chương 1590, gõ nhịp điều hành. Cộc, ngay tại Ninh Tư Ngữ Trần vỡ huyết thọ thiên tham thời điểm. Diệp Viễn ngón trỏ ở trước người án tử thượng nhẹ nhàng đánh một chút. Ninh Tư Ngữ dư quang, một mực nhìn chằm chằm Diệp Viễn ngón tay. Lúc này thấy đến Diệp Viễn động tác, thân thể bản năng địa động, Ninh Tư Ngữ động tác, còn lâu mới có được Tống Khải Dương đẹp đẽ như vậy. Thậm chí còn có vẻ hơi ngốc, mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi có chút ngạc nhiên, loại này vụng về thủ pháp, có thể thu được thành tích tốt. Ha ha, nhà đầu kia là tới khôi hài sao? Dạng này thủ pháp, còn muốn thắng được ta? Tống Khải Dương bật cười nói, cạch cạch cạch, Diệp Viễn ngón tay lại đập 3 lần mặt bàn. Ninh Tư Ngữ thủ pháp đột nhiên biến đổi, từ huyết thọ thiên tham bên trong phát ra pháp tắc mảnh vụn. Đúng là bắt đầu liên tục không ngừng mà hướng diễn đạo nghi bên trong rót đi vào. Cái kia chấp sự nguyên bản cũng cho rằng Ninh Tư Ngữ một vòng này không được. Thật là lúc này, hắn con người đột nhiên co rụt lại. Không dám tin nhìn về phía Ninh Tư Ngữ, hắn cách Ninh Tư Nguyên gần nhất, có thể cảm thụ được pháp tắc mảnh vụn khí tức, những pháp tắc kia mảnh vụn, đúng là cực nhỏ có tiêu tán xuống, tuyệt đại bộ phận đều tiến nhập diễn đạo nghi bên trong. Cộc, cạch cạch cạch cộc, cạch cạch cạch, Diệp Viễn ngón tay càng không ngừng ở trên bàn đánh, nhịp điệu biến ảo chập chờn, người ở bên ngoài nhìn lại. Giống như là Diệp Viễn rất buồn chán đập cái bàn. Thật là Ninh Tư Ngữ. Lại theo Diệp Viễn nhịp điệu, càng không ngừng biến ảo thủ pháp. Diễn đạo nghi khắc độ đang điên cuồng kéo lên. 4 phần, 5 phần, 6 phần, đến 6 phần. Còn không có đình chỉ. Trực tiếp hướng về 7 phần tiến lên. Tất cả mọi người há hốc mồm. Ninh Tư Ngữ loại này cổ quái thủ pháp là chuyện gì xảy ra? 7 phần, đây chính là cấp bậc tông sư A. Ninh Tư Ngữ đối diễn đạo khống chế. Đã đến như vậy kinh thế hãi tục cấp độ. Không nên đến 7 phần. Không nên đến 7 phần. Tống Khải Dương ở trong lòng liều mạng gieo hò. Hy vọng có thể ngăn cản Ninh Tư Ngữ. Thật là... Ninh Tư Ngữ nhưng không có cho hắn nửa điểm cơ hội. Trực tiếp xông lên 7 phần. Nhưng mà, đây vẫn chưa kết thúc. Xông lên 7 phần sau đó, tăng lên tốc độ rõ ràng chậm lại. Bất quá vẫn là từng điểm tăng lên. Cuối cùng, đứng ở 7 phần canh 3 tốc độ phía trên. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Ước chừng duy trì liên tục 5 hơi. Mới vang lên một tràng tiếng thổn thức. 7 phần 3. Cái này quá giả. Chẳng lẽ nói Ninh Tư Ngữ đã đạt được cảnh giới tông sư? Đây cũng quá khoa trương. Một cái 3 sao đan thần cư nhiên dẫn đạo ra 7 phần 3 pháp tắc mảnh vụn. Sợ là 4 sao đan thần cũng không mấy cái có thể làm được a. Ngoặc kép, diễn đạo điểm càng lên cao càng là khó. Riêng là diễn đạo đạt được lục thành sau đó, cho dù là nhiều 1 phần, cũng khó như lên trời. Cho dù là đột phá đến 4 sao đan thần, đối đan đạo lý giải càng thêm khắc sâu, diễn đạo cũng không khả năng lập tức từ 5 phần 10 trực tiếp phi thăng đến lục thành 7 thành. Thật là Ninh Tư Ngữ, nàng làm được. Nhược Hư trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Nguyên bản hắn còn nghĩ bằng vào Tống Khải Dương cao phân hung hăng đánh Diệp Viễn khuôn mặt. Nhưng là bây giờ, Tống Khải Dương thành tích tại Ninh Tư Ngữ trước mặt căn bản là cặn bã a. Hiền Vũ khiếp sợ, không thể so với Nhược Hư thiếu. Hắn nhịn không được hỏi Diệp Viễn nói, Diệp trưởng lão, ngươi là làm sao làm được? Nhưng mà Diệp Viễn trên mặt nhưng là không có nửa điểm cao hứng. Ngược lại có chút bất mãn. Nói, nhà đầu kia, cư nhiên mới dẫn đạo ra như thế điểm. Thực sự là quá khiến ta thất vọng. Một đám trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Cái này ra hỏa là cố ý trang bức a. 7/3 a. Hắn cư nhiên ngại ít. Thật bọn hắn không biết. Diệp Viễn đối Ninh Tư Ngữ đặc huấn là chuyên môn nhằm vào cái này chàng đan tháp thi đấu. Thời gian 10 ngày, có thể làm việc tình quá ít. Đương nhiên không có khả năng để cho Ninh Tư Ngữ thực lực tăng vụt đến đáng sợ như thế cấp độ. Thế nhưng chỉ nhằm vào cái này chàng thi đấu, Diệp Viễn nhưng có thể để cho Ninh Tư Ngữ ung dung thắng được. Cái này diễn đạo chỉ là đem một loại trong linh dược pháp tắc mảnh vụn dẫn đạo đi ra. Đối Diệp Viễn mà nói cũng chẳng có bao nhiêu độ khó. Ninh Tư Ngữ thủ pháp đều là Diệp Viễn tự nghĩ ra, là chuyên môn dùng để dẫn đạo trong linh dược pháp tắc mảnh vụn. Thủ pháp này tổng cộng có trên 100 cái ấn quyết. Diệp Viễn để cho Ninh Tư Ngữ đem cái này chút ấn quyết luyện đến thuộc lòng. Còn như làm sao vận dụng, liền không cần nàng tới quan tâm. Sau đó, hắn cùng Ninh Tư Ngữ ước định cẩn thận ám hiệu. Ninh Tư Ngữ chỉ cần dựa theo hắn nhịp điệu tới thôi động ấn quyết. Tự nhiên có thể dẫn đạo ra càng nhiều pháp tắc mảnh vụn. Đây cũng chính là Ninh Tư Ngữ. Đổi thành Diệp Viễn, không nói 10 phần, chí ít cũng là 9,5 trở lên. Hắn đối đan đạo lý giải, căn bản cũng không phải là người khác có thể so sánh. Nguyên bản dựa theo Diệp Viễn phòng trừng, Ninh Tư Ngữ ít nhất cũng là 7,5 trở lên. Không nghĩ tới chỉ làm đến 7,3, hắn đương nhiên không hài lòng, giống như là cảm thụ được Diệp Viễn bất mãn ánh mắt. Ninh Tư Ngữ le lưỡi, vẻ mặt không có ý tứ. Nàng biết nàng vừa rồi phạm một ít bệnh vặt, mới không có đạt được Diệp Viễn yêu cầu. Diễn đạo tiếp tục, Ninh Tư Ngữ tựa hồ cũng dần dần tiến nhập trạng thái. Ngọc Thiền Tiên nhị phát huy, rõ ràng nếu so với Huyết Thọ Thiên Tham tốt không ít. Cuối cùng, Ninh Tư Ngữ Ngọc Thiền Tiên nhị thành tích là 7/5. Tống Khải Dương sắc mặt càng ngày càng khó coi, trên mặt nóng bỏng. Tựa hồ bị người rút bàn tay, trước hắn còn lòng tự tin tăng cao, cho rằng cái này vòng thứ hai hắn thắng định, nhưng là bây giờ, hắn thành tích tại Ninh Tư Ngữ trước mặt, nhất định chính là rác rưởi a. Hiện tại xem ra, vừa rồi hắn nói mỗi một câu, giả trang từng cái bước, đều là đang đánh mình khuôn mặt. Rất nhanh, Hoàng Cực Tử Vi Thảo thành tích cũng đi ra, 7/5. Ninh Tư Ngữ tổng thành tích 22/3, so Tống Khải Dương 17/3, ước chừng cao 5 phần. Cái này 5 phần, đại biểu là không thể vượt qua chênh lệch, quả thực không thể tin được. Nhà đầu kia thực sự là Ninh Tư Ngữ sao? Diệp trưởng lão thật có lợi hại như vậy. Chỉ dùng vài ngày thời gian, liền đem Ninh Tư Ngữ giáo đến trình độ như vậy. Đại trưởng lão mạch này, lần này thực sự là thể diện mất hết. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Nhược Hư. Nói, đại trưởng lão, không biết cái thành tích này có thể hay không xong việc. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm nói, thanh niên nhân, không được hùng hổ dọa người như vậy. Người như vậy là phải bị thua thiệt. Diệp Viễn nghe vậy cười nói, ta đại trưởng lão, dường như người gây sự không phải ta đi. Ta cái này mới vừa lên làm trưởng lão, người đệ tử liền ức hiếp đến cửa, sao bây giờ ngược lại thành ta người gây sự? Đại trưởng lão không khỏi cứng lại, lạnh rên một tiếng nói, thanh niên nhân, không nên đắc ý quá sớm. Người ta thật là còn có một cuộc tỉ thí đâu. Diệp Viễn cười nói, ta đã khẩn cấp. Hai người đối chọi gay gắt, sở hữu trưởng lão đều là câm như hến. Cái này mới tới trưởng lão thực sự là quá cho lực, liền nhị trưởng lão cũng không có cái này quyết đoán cùng đại trưởng lão nói như thế. Hắn lại dám, còn như Diệp Viễn có phải là thật hay không có thực lực này. Mọi người vẫn là cầm thái độ hoài nghi, không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không tin một cái 3 sao đan thần có thể thắng được đại trưởng lão. Còn như Ninh Tư Ngữ, bọn hắn càng tin tưởng là nhị trưởng lão gần nhất tìm được cái gì bí quyết tới dạy đồ đệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.